Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1275, chương 1276, phát tài làm giàu đường. Ba đổi, Smiley, vương bá thiên đi, trần chuồng đi, chỉ đem đi một cái quần cộc hoa hắn lúc tới, là biết bao tràn đầy tự tin, mang theo vô biên ngạo khí mà tới. Tuy nhiên lại như vậy cô Linh Linh đi, cả người bảo bối, tự liền không gian giới chỉ đều bị phế không có. Vương bát đản a, đây chính là một số lưu manh. Vương bá thiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt rưng rưng, đi thật xa thật là xa. Hắn quay đầu lại, muốn nhìn một chút cái kia làm cho hắn cả đời khó quên tên. Kết quả, Diệp Lăng thân ảnh còn sừng sững ở đó, cái trong lòng hắn thương tâm lại vẫn ở vẫy tay. Chiêu, chiêu ni muội a, ngươi một cái không biết xấu hổ vương bát đản, chỉ chừa cái quần cộc a, có nhân tính hay không nữa à? Vương bá thiên thê lương biến mất ở Diệp Lăng trong tầm mắt. Diệp Lăng mỉm cười, đầu năm nay vẫn là nhiều người tốt a. Người nào? Ai là người tốt? Đương nhiên là chính mình a. Ngươi gặp qua cướp đường còn có không giết người đó a. Đặc biệt ở hoàn cảnh này xuống, một người chính là một phần a. Cái này tổng cộng mới bao nhiêu người? Chúng thần chi chiến chung cũng bất quá chỉ là hơn 5.000 người mà thôi a. Mỗi một phần đều là trọng yếu như vậy. Nhìn nữa xem chiến lợi phẩm của mình, nhất kiện thượng phẩm tiên khí, còn lại đan dược chữa thương chắc chắn, lại thêm trên, lên, mấy trăm ngàn cực phẩm tiên thạch, tấm tắc, thật đúng là không thiếu a. Cái này nhưng là một cái tứ kiếp tiên đế tất cả gia sản a. Cuối cùng là đã biết, vì sao có người nhiều như vậy nguyện ý cướp đường, chính là đơn giản như vậy, có thể không làm mà hưởng chứ sao, lại một cái, không muốn xem mặt bảo vệ tánh mạng a. Diệp Lăng mỉm cười, lần nữa về tới góc núi hơi nghiêng, tiếp tục hắn cường đạo cuộc đời. Lúc đầu chuẩn bị tìm kiếm đại bộ đội hắn, đi ngang qua nơi đây, vừa vặn chứng kiến đây cơ hồ là cái đường phải đi qua. Bởi vì phía trước là một cái rộng rãi bình nguyên, cho nên nói, Diệp Lăng mới đánh cái này một ý kiến. Dĩ nhiên, cũng là một con khác tìm nhân thủ đoạn. Cũng tỉ như mới vừa vương bá thiên đã biết rồi cướp đường là Diệp Lăng, cho nên nói từ từ, bị cướp người càng ngày càng nhiều, biết hắn cũng liền càng ngày sẽ càng nhiều. Người biết nhiều hơn, đương nhiên liền đối với hắn tìm được đại bộ phận có tốt hơn trợ giúp, còn gặp phải kẻ khó chơi. Diệp Lăng không thể không nghĩ tới, không đánh lại có thể sẽ có, thế nhưng không trốn khỏi, có thể toàn bộ chúng thần không gian cũng không tìm tới. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng dựa ở một tảng đá xanh phía trên, rất nhàn nhã, đột nhiên hắn ý thức khẽ động, mỉm cười, ở đường lên, một gã ăn mặc hồng y quần dài nữ tử vẻ mặt ngưng trọng đi tới. Tu vi không yếu, đường đường tứ kiếp hậu kỳ tu vi, hơn nữa tiên lực hồn hậu. Trong lúc hành tẩu tựu liền không gian đều có chút kiềm nén. Tuyệt đối không phải thông thường cường giả. Này, mỹ nữ, đột nhiên, Diệp Lăng xuất hiện ở một bên cao trên đá. Mặt mỉm cười, nữ nhân nhìn Diệp Lăng liếc mắt, băng lãnh màu sắc tràn ngập viền mắt. Sát cơ hiện lên, cút ngay, nói xong, trong tay nữ nhân trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm. Toàn thân đỏ chuét, tản ra một nóng bỏng kiếm khí. Diệp Lăng thấy này trực tiếp nhảy xuống tới, lắc đầu, nhìn chằm chằm nữ nhân cười cười. Tấm tắc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, tinh khí còn rất lớn. Không có ý tứ gì khác, ta đây chính là cùng ngươi nói một tiếng ta bây giờ chức nghiệp vấn đề. Ta đây hiện tại nhậm chức với đánh cướp kỹ thuật học viện. Đối với ngươi trên người tài phú cảm thấy rất hứng thú. Yên tâm yên tâm, đối với ngươi người không có hứng thú gì. Diệp Lăng hơi cười nói, đối diện cầm trong tay hỏa hồng trường kiếm nữ nhân tức thì vui vẻ. Muốn kiếp ta? Có thể, chẳng qua muốn xem ngươi có không có cái số ấy. Bạch, trường kiếm bôn tập, một đạo kiếm quang bị hỏa quang bao vây lấy hướng Diệp Lăng giết khắp đi. Xé rách hư không, choang, Diệp Lăng trực tiếp giơ tay lên. Trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, nâng kiếm một đỡ, trực tiếp đem kia hỏa hồng kiếm quang bắn cho nát bấy. Xem tính tình của ngươi, sửa đổi một chút chứ. Lớn như vậy nói, hội lão rất nhanh, Diệp Lăng nói còn chưa dứt lời. Kia hỏa hồng thân ảnh liền hướng Diệp Lăng bay nhanh đánh tới. Ông, Diệp Lăng lật bàn tay một cái. Bát cực khốn thần châu trực tiếp lay động ở hư không bên trong. Tám viên rực rỡ hạt châu trực tiếp phiêu phù ở hư không. Đãng hạ từng sợi thần quang, như thác nước một dạng ánh sáng lộng lẫy trực tiếp đem nữ tử cho bao phủ. Đáng sợ ràng buộc lực đưa nàng gắt gao vây ở chính giữa. Hắc hắc, xin lỗi, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Trong mắt có vẻ hung quang hiện lên. Hồng y nữ tử tức thì cả kinh, không ngừng dùng răng, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, thậm chí càng dãy giụa, cái kia bát cực khốn thần châu lực lượng lại càng lớn. Nhưng là này lúc, Diệp Lăng đã tới bên cạnh nàng, trong cơ thể bát trọng diệt cực kim thân cùng 6 cái thần mạch lực trực tiếp sôi trào mà sinh. Cuồn cuộn mà tới, hỗn đờ ANG, G. Ngươi đặc biệt làm cái gì? Treo y phục của ta làm cái gì? Ngươi không phải nói đối với ta thân thể không có hứng thú à? Vương bát đản à? Lão nương ta cắn chết ngươi một cái chết biến thái à? Ô ô, ngươi nếu là dám đụng đến ta thân thể, ta liền tự sát. Ô ô, chỉ thấy nhất kiện hồng sắc quần áo trực tiếp tung bay đứng lên. Theo sát phía sau chính là giày. Diệp Lăng như hổ điên cuồng moi y phục, không biết còn tưởng rằng người này chuẩn bị làm cái gì bị trời phạt chuyện tình đây. Kỳ thực hắn chẳng qua là ở vì chính mình hành vi chuẩn tắc thì phụ trách mà thôi. Cướp đường mà, không kiếp sạch sẽ không xong. 10 phút về sau, hồng y nữ tử chỉ còn lại có bao y, trắng nõn như ngọc cánh tay thật chặt che ở trước ngực của mình. Trong mắt đều là tràn đầy nước mắt. Ngươi một cái xúc sinh, vương bát đản, nữ nhân chửi ầm lên. Ai có thể nghĩ tới sinh tử gắn bó chúng thần chi chiến, trận chiến đầu tiên dĩ nhiên cũng làm bị cướp a. Diệp Lăng hắc mặt đen, âm trầm nhìn nữ nhân liếc mắt, sợ nữ nhân cả người run run. Ta nói ta là giặc cướp, mời tôn trọng nghề nghiệp của ta. Cầm lấy y phục của ngươi cút đi. Diệp Lăng xua tay, lập tức lại vỗ vỗ ót. Đúng rồi, ngươi xem ta đây vỡ đầu tử. Ta là Thái Hư Thiên Cung Diệp Lăng. Nhớ kỹ ta. Nói xong, Diệp Lăng còn vỗ vỗ lồng ngực. Lòng tin tràn đầy, nữ nhân đều choáng váng. Cái này còn có tự giới thiệu đó à? Ngươi không chê ném à? Diệp Lăng, được. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngàn vạn đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Nữ nhân nói xong nói, cầm lấy trên đất y phục bộ dạng xun xoe lưu, căn bản không chút nào lưu luyến. Cái này vương bát đản, tinh thần thật là lớn a. Lão nương lực lượng căn bản không thi triển được nửa phần. Còn có đáng sợ kia hạt châu, đây rốt cuộc là cái gì kỳ lạ? Nghĩ tới đây. Nữ nhân cắn răng, tốc độ nhanh hơn, nàng muốn báo thù. Không bà, đem, cái này cái vương bát đản cho Lăng Trì. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Diệp Lăng, tắc thì là có chút hăng hái thẩm tra cùng với chính mình thành quả. Ân ân, không sai, so với cái kia đại đao vương ngũ muốn giàu nhiều. Riêng là cực phẩm tiên thạch, liền ước chừng hơn 20 vạn. Đến đây đi, tiểu phì dương nhanh tới đây đi. Đây tuyệt đối là một cái phát tài làm giàu đường a. Diệp Lăng trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn tuy là bảo bối vô số, nhưng là người nào lại ngại chính mình tiên thạch nhiều đâu. Vì vậy 3 ngày về sau, Diệp Lăng nổi danh. Trong vòng 3 ngày này, Diệp Lăng nhất cộng đánh cướp 28 cái tên đáng thương. Trong đó thậm chí còn có 2 cái tứ kiếp tột cùng cường giả. 2 lần đó, Diệp Lăng nhưng là con bài chưa lật ra hết mới cầm xuống. 28 người bị Diệp Lăng làm thịt rồi 6 cái. 6 cái đuôi mù quỷ. PBTXT kém S520 mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.